Võng du đại tướng sư. Chương 19, ám khí bí tịch tàn quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặc danh, tả xem thường ngày lựa chọn nặc danh. Hắn bốn người cũng đã làm xong lựa chọn. Ngay lập tức, một cái màu vàng giang hồ thông báo liền xuất hiện ở sở hữu player trong tầm mắt. Là như vậy chói mắt, chúc mừng năm vị thiếu hiệp. Không hư công tử, bách lý bất thủ ước. Linh lung khán nguyệt, đao minh, nặc danh, thành công hoàn thành mộ sắc chi thôn. Khó khăn, thủ giết. Ở giang hồ lưu lại một đoạn vĩnh viễn không bao giờ héo tàn võ lâm giai thoại. Ha ha ha, không nghĩ tới ta cũng có leo lên thủ giết bảng một ngày. Thoải mái, cảm giác lại như mới vừa làm một lần mã giết gà như thế thoải mái. Không hư công tử cuối cùng cũng coi như cướp được một hồi lời kịch. Nhờ có đại thần. Khá là tỉ mỉ linh lung khán nguyệt phát hiện ra trước này điều giang hồ thông báo bên trong vấn đề. Kỳ quái hỏi. Nhưng là đại thần. Tốt như vậy nổi danh cơ hội. Ngươi lựa chọn thế nào nặc danh? Đúng đấy đại thần. Ngươi vì sao muốn nặc danh? Người khác cũng là một mặt không rõ nhìn lại. Hỏi. Hàm kim lượng như thế cao thủ giết, công bố họ tên sau khi, đứng đầu nhất bang hội đều sẽ hướng về ngươi duỗi ra cành ô, lưu. Coi như ngươi không muốn gia nhập bang hội, cũng sẽ có rất nhiều người tìm đến ngươi hỗ trợ. Kết bạn càng nhiều trò chơi cao thủ, đến thời điểm giá trị bản thân có thể tăng cao không ít đây. Ha ha, ta người này yêu thích thanh tĩnh. Tả cười nhạt một tiếng nói. Nếu như hắn muốn nổi danh còn dùng đợi được lúc này. Võ học bảng xếp hạng trạng nguyên không so với một cái thủ giết càng lợi hại. Thân phận kia đủ hắn xú thí rất lâu được chứ. Chỉ là thầy tướng xưa nay chú ý một cái đại ẩn ẩn trong thành phố. Biết điều là một sự rèn luyện. Cũng là một loại phẩm đức. Ô ta rõ ràng. Đại thần không cần làm thêm giải thích. Sau khi đi ra ngoài nếu là có người hỏi ta đến cùng ai đồng thời từng hạ xuống cái này phó bản. Ta tuyệt đối sẽ không nhắc lên tên của ngươi. Tuyệt không cho ngươi rước lấy bất cứ phiền phức gì. Bách lý bất thủ ước lập tức ở một bên nháy mắt đảo. Rõ ràng là hiểu lầm ta có cái gì khó nói bí ẩn. Chúng ta cũng là. Xin mời đại thần yên tâm. Chúng ta ai cũng chưa từng thấy ngươi. Hắn mấy người hiểu ý cũng là vội vã cướp tỏ thái độ. Tả chân tâm khâm phục những người này não bù năng lực. Tính toán một chút, tùy ý các ngươi nghĩ như thế nào đi. Được rồi, đừng chỉ nói những này, đại thần nhanh mò xác thể đi. Một hồi sẽ qua chúng ta liền muốn bị truyền ra phó bản. Không hư công tử đúng lúc chỉ phó bản kết thúc đếm ngược. Xoa xoa tay ở một bên cười hắc hắc nói. Đúng đấy, đại thần đến mò, khó khăn phó bản đồ vật nhất định phải so với phổ thông phó bản tốt. Hắn mấy người cũng là khá là chờ mong nói. Dưới phó bản ngoại trừ khả quan kinh nghiệm cùng tu vi trị. Phần lớn người đồ có thể không phải là thu hoạch sao? Tả quay đầu lại nhìn mấy người bọn họ một chút. Nhưng là bỗng nhiên chỉ vào linh lung khán nguyệt nói rằng. Vẫn là ngươi tới đi. Ta, linh lung khán nguyệt sững sờ. Vội vã xua tay. Ta không được đi. Ta sợ ta tay đen. Mò không ra thứ tốt đến liền xin lỗi đại thần. Không có chuyện gì. Liền ngươi đến. Tả kiên chỉ nói. Trước hắn đã quan sát qua bốn người tương. Không hư công tử liền không cần phải nói. Hàng này bản sẽ không có cái gì tài vận. Hơn nữa mũi thở nơi còn có một viên tiểu hắc chí. Không có ngoài ý muốn trên căn bản rất khó có cái gì tài vận. Mà bách lý bất thủ ước cùng đao minh hai người đây. Bọn họ tuy rằng muốn so với không hư công tử mạnh hơn một ít. Nhưng ở tài vận phương diện đồng dạng sẽ không quá tốt. Đem so sánh mà nói. Bốn người này ở trong tài vận tốt nhất chính là cô nương này. Nàng chính xác tuy rằng không tính đầy đặn, nhưng sống mũi nhưng đầy đủ kiên cường. Đồng thời xương gò má cũng khá là bình mãn. Ngoài ra, Vành tai cũng phải so với hắn mấy người muốn phong lớn một chút. Vài điểm kết hợp với nhau. Tuy rằng như vậy tương không phải đại phú đại quý loại kia. Nhưng đời này cũng có thể khỏe mạnh trường thọ. Áo cơm không lo. Về phần hắn chính mình. Vẫn là câu nói kia. Thầy thuốc không tự y, cho nên nói. Nếu như muốn từ bọn họ 5 người ở trong tìm một cái thích hợp mò xác thể người. Tuyệt đối không phải cô nương này không còn gì khác. Đại thần cho ngươi đi ngươi liền đi chứ. Không hư công tử chờ 3 người ở bên cạnh thúc giục. Bọn họ đã không kịp đợi. Cái kia, nếu như ta tay đen. Đại thần có thể tuyệt đối không nên trách ta a. Linh Lung Khán Nguyệt vẫn có chút do dự. Yên tâm đi. Người tuyệt đối so với 3 người bọn hắn số may. Tả khẽ gật đầu. 3 người hắn nghe xong liền không phục. Nhưng bị vướng bởi tả mặt mũi cũng không dám nói cái gì. Hay, hay đi. Nói đều nói đến đây cái mức. Linh Lung Khán Nguyệt rốt cục cũng không còn từ chối. Chậm rãi hướng đi boss thi thể. Kết quả cái thứ nhất đồ vật đi ra. 3 người hắn liền kêu lên sợ hãi. Tà ích cấp 2 ngoại công tàn quyền. Hơn nữa là ám khí tàn quyền. Em gái ngươi vận may này quả thật không tệ a. Lưu Tinh Châu thủ pháp. Đệ nhất sách. Ngoại công bí tịch loại hình. Giang hồ võ học. Ám khí thủ pháp. Giang hồ đánh giá. Cấp 2. Miêu tả. Tam tuyệt lão nhân tam tuyệt một trong. Cần lấy thâm hậu nội lực thôi thúc. Đem ám khí bắn mạnh mà ra. Nhanh như sao băng, tinh chuẩn dị thường, bổ sung. Này tàn quyền chỉ ghi chép tầng thứ nhất phương pháp tu luyện, tầng thứ nhất hiệu quả. Phong huyệt, định thân 10 giây, không thể được động, bị thương tổn thì lại tự động giải huyệt, cần ám khí. Lưu Tinh Châu, ám khí cùng ám khí bí tịch ở đại giang hồ bên trong chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Đây là sở hữu player đều biết sự tình. Nó cường liền cường ở khó lòng phòng bị. Chẳng những có thể viễn trình đối với kẻ địch tạo thành thương tổn. Cũng mà còn có rất nhiều cực kỳ huyền diệu hiệu quả. Thậm chí đến cuối cùng. Player có thể cho sử dụng ám khí ngâm độc. Đến phụ ra đủ loại hiệu quả. Quan trọng nhất chính là. Ám khí là duy nhất một loại có thể cùng chính mình vũ khí đồng thời tồn tại thủ đoạn công kích. Nhưng ám khí bí tịch không phải là như vậy dễ dàng thu được. Chính thức trước liền sớm từng làm giải thích. Ám khí bí tịch trình độ hiếm hoi. Cùng trang sức cùng trang bị sản xuất tỷ lệ tương tự. Nhưng còn muốn càng thêm ít ỏi. Bởi vậy, nó giá cả tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Dù cho chỉ là một quyền tàn quyền. Lợi hại, 3 tên này con mắt hiện ra ánh sáng xanh lục. Ngụm nước đều sắp chảy ra. Món đồ này ta muốn. Tả ngược lại cũng không khách khí với bọn họ. Rất thẳng suốt cười nói. Hết, đại thần ngươi này nói chính là nói cái gì? Đây đương nhiên là ngươi. Nếu không là ngươi dẫn chúng ta có thể hay không nhìn thấy đều còn chưa biết. Ngươi theo chúng ta khách khí như vậy. Lẽ nào là không đem chúng ta làm người mình sao? Ba cái da hỏa mau mau lau ngụm nước. Một mặt chính khí đảo. Được kêu là một cái lo sợ tát mét mặt mày. Được được được. Người mình. Tả quả đoán ở ngay trước mặt bọn họ đem tàn quyền bỏ vào trong túi. Cười ha ha nói. Đồ còn dư lại mọi người cùng nhau râu điểm. Bắt được cái gì toàn xem vận khí. Đại thần nói cái gì chính là cái gì. Mấy người liền vội vàng nói. Chỉ lo tả đổi ý quá coi bọn họ là người mình. Kết quả đây. Đón lấy Linh Lung Khán Nguyệt lại lục tục lấy ra đến một cái đồng thau phẩm chất vũ khí. Một cái phổ thông phẩm chất trang sức. Cộng thêm một đôi phổ thông phẩm chất ủng. Đồng thau phẩm chất vũ khí đương nhiên là đáng giá tiền nhất. Nhưng giai đoạn hiện nay phổ thông phẩm chất trang bị cũng rất có lượng tiêu thụ. Dù sao phần lớn player thực còn đều ăn mặc lúc trước ở tân thủ thôn mua đồ tân thủ bị đây. Ở mộ sắc chi thôn phổ thông độ khó phó bản bên trong. Có thể đánh ra vài món phổ thông phẩm chất trang bị thế là tốt rồi. còn muốn năm cái đội hữu đến phân. Chân tâm không phải mỗi người đều có thể nắm đến. Vậy thì roll điểm chứ. Liền, Linh Lung Khán Nguyệt phân biệt lấy 94 điểm cùng 87 điểm cao điểm số bắt đồng thao vũ khí cùng phổ thông trang sức. Phổ thông ủng thì lại để tả lấy 92 điểm điểm số bỏ vào trong túi. Ba người kia tên đáng thương. Mỗi người đều quăng ba lần xúc sắc. Không có một người điểm số vượt qua 60, đạt tiêu chuẩn tuyến đều quá không được. Đệ, đây là tại sao vậy? Đại thần ngươi này miệng từng khai quang có phải là? Ngươi sao biết em gái so với chúng ta vận khí đều tốt a? Đột nhiên cảm giác thấy nhân sinh mất đi sắc thái. Thật rời ả, người này so với người khác đến chết a. Quả nhiên đại thần lựa chọn em gái đi mò xác thể là chính xác. Thay đổi ba người chúng ta người. Một cái so với một cái mặt hắc. Một mảnh gào khóc thảm thiết bên trong. Vẫn là Linh Lung Khán Nguyệt tối thông tình đạt lý. Có chút không đành lòng đối với mấy người nói rằng. Các ngươi đừng như vậy. Không phải vậy ta đem cái này phổ thông trang sức phân cho các ngươi đi. Ba người các ngươi lại roll một lần điểm. Mẹ, mẹ, bà nội. Này ba cái không chí khí ra hỏa lại đáy quần run lên. Lưu lại cảm động nước mắt lấy đó hiếu thuận cách chương.